Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 595, ám dực. Cái gì không tệ hải tặc? Tích lộ ra cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Những lời này tại hắn nghe tới phá lệ chói tai, sợ rằng phổ thông mới là hắn bổn ý, mật dám xem thường hắn, tên hỗn đản này tiểu quỷ. Khác quá kiêu ngạo, ngươi dám can đảm lấy đi ta một cánh tay, đang giết chết ngươi sau, ta sẽ dùng trên người của ngươi cứng rắn nhất xương dùng làm cánh tay tay chân giả sườn. Tích ăn nói bậy bạ nói, đau đớn cũng không có khiến cho hắn mất dũng khí, ngược lại hiện ra càng thêm tàn bạo tâm tình, đại đa số hải tặc vốn chính là như vậy sinh vật. Đối mặt thế yếu đoàn thể thời điểm tàn bạo, gặp đánh không lại đối thủ lúc lại tham sống sợ chết. Nhưng là một khi chân chính lâm vào tuyệt cảnh bên trong, những thứ này không đường có thể trốn ra hỏa, sẽ biến ảo thành so với vồ mồi lúc dã thú còn hung ác hơn khoác ra người không biết tên quái vật. Dã thú là lấy vồ mồi là mục đích, bọn họ có đói ăn no tư tưởng trói buộc bọn họ. Nhưng mà bọn họ nhưng là lấy săn giết đối thủ là mục đích. Bất kỳ tư tưởng trói buộc đều không cách nào bên cạnh bọn họ. Tích chính là như vậy một cái hải tặc. Saido đột nhiên cười một tiếng. Hắn theo Tích lại nói. Chỉ có thể trổ tài miệng lưỡi nhanh mà nói. Vĩnh viễn sẽ chỉ là nền. Tựa như cùng cái thời đại này. Vĩnh viễn không sẽ thuộc về dâu đen. Tích trầm mặc xuống. Không nói tức giận từ trong lòng hiện lên, bởi vì thống khổ mà hiện ra giữ tợn biểu tình từ thu liễm. Rõ ràng như vậy diễu cợt hành động, cho dù hắn biết Saido là đang ở dụ khiến cho hắn cùng với tóc sinh mâu thuẫn, nhưng vẫn là không nhịn được, bất luận kẻ nào cũng không thể đả kích hắn mơ mộng dã tâm. Tích phía sau là một mảnh đen nhánh, màu đen dưới bối cảnh đung đưa vô số rung động. Giống như là ngồi xổm quá lâu sau đứng lên choáng váng đoán kiến đen vừng. Bọn họ giống như sinh động sinh mạng không ngừng đong đưa. Hoặc như là biển thủ chung quanh tế bào vi khuẩn không ngừng đem tự thân chu vi hết thảy nhuộm. Thành đen thui, nguy hiểm, Motley vội vàng hô, hắn tiếng gào để cho bọn họ đội tiếp viện ngũ đình trệ đi xuống. Phát sinh cái gì? Herbert có chút đáng tiếc đất buông xuống là đuổi theo đội ngũ mà bị kỳ ôm lấy Henry. Mặc dù là phòng ngừa thiên long nhân hình tượng sụp đổ. Tại hắn cùng Henry giữa có cái ghế coi như tầng ngăn cách. Nhưng cũng không trở ngại hắn cảm thụ mỹ nữ ở ngực cảm thụ. Chỉ bất quá, ở cộng thêm cái ghế sau khi. Đây đúng là hạng nhất việc mệt nhọc. Phía trước, chấm ngoặc kép. Motley thận trọng nói, không phải chúng ta có thể đi qua địa phương. Kenbunsoku Haki, hắn cũng tương tự nắm giữ. Hắn phía trước, mặc dù chỉ là một ít đám đất đen nhánh, nhưng là hắc ám như thủy triều, dâng trào tới đợt sóng để cho cơ hồ hít thở không thông. Herbert cho tới bây giờ cũng không nghi ngờ Motley nghĩ rằng, ở cẩn thận giống như một con rùa đen tựa như... Bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng không chạy khỏi ánh mắt của hắn. 100 người đồng phục chiến đấu bộ đội, cho dù gặp đại tướng cũng có thể chiến đấu một phen. Nhưng là Motley lại dứt khoát quyết nhiên truyền đạt dừng lại mệnh lệnh. Đây tuyệt đối tồn tại vấn đề. Rất nhanh, hắn cái này cử động liền lấy được câu trả lời. Kia một đám đen nhánh đột nhiên căng phồng lên tới. Điểm đen trong nháy mắt biến thành màu đen miếng bông. Nó còn đang không ngừng mà mở rộng. Một ít muốn mượn Saido cùng Tích giao chiến đánh lén hải quân cùng hướng Tích cậy thế tới hải tặc. Bị không khác biệt đất bao phủ đi vào. Giống như là bị giam vào cô lập căn phòng từ khu vực này trực tiếp biến mất. Là cái này, tứ hoàng chứ sao? Chấm ngoặc kép, Herbert kinh ngạc nói. So với đứng xa nhìn. Khoảng cách gần mang cho người khác lực áp bách mạnh hơn. Có thể tưởng tượng, vừa mới cái kia ở bến tàu nơi là có thể thấy vòng xoáy màu đen lại đáng sợ đến cỡ nào. Không có ai hoài nghi. tích đòn công kích này có hay không có thể giải quyết bọn họ. Cho dù là tập Vinsmoke gia tộc trí tuệ kết tinh đồng phục chiến đấu, cũng không cách nào ngăn cản bộ dáng kia đả kích, mà phạm vi lớn sát thương hiệu quả. Cho dù bọn họ chen nhau lên cũng chỉ có bị biển thủ kết cục mà thôi. Bọn họ tiếp viện chỉ là một trò cười. Bây giờ phải làm sao? Herbert hỏi, nhưng đây chỉ là một quá độ tính vấn đề. Không có ai sẽ ngốc đến lúc này đi lên chịu chết. Tiếp viện cũng phải hợp lý tiếp viện. Khi bọn hắn cùng cường giả chênh lệch quá lớn thời điểm, mù quáng tiến lên sẽ chỉ là chịu chết. Motley làm ra quyết định. Ngươi và Henry mang theo những người còn lại rút lui, làm hết sức giữ ở an toàn vị trí trong Thiên Long nhân thân phận mới vừa rồi một dãy chuyện bên trong. Khả năng đã gặp phải hoài nghi, nhưng ít ra còn có thể bảo đảm thời gian nhất định an toàn. Ui ui ui, chấm ngoặc kép, Herbert làm ra rất khen phản ứng. Ý ngươi là để cho ta phụ trách sự tình nguy hiểm như vậy? Ngươi đang nói đùa chứ? Ta ngay cả giơ một cái chổ mã còn chưa hoàn thành kiện toàn nữ hài đều mệt đến không được. Ngươi để cho ta phụ trách. Henry có chút lúng túng quay đầu đi. Vẫn diễn Skebeck Palace thân phận nàng. Mặc dù biểu hiện cường thế, có thể trên thực chất nhưng là mang theo ngượng ngùng nữ tử. Ta biết ngươi không đáng tin cậy, cho nên để cho Henry đi theo. Motley không có khách khí. Vậy còn ngươi? Herbert hỏi, tiếp viện, Motley tĩnh táo nói, quyết định chiến tranh thắng bại là cường giả chiến đấu ở giữa. Mà xác nhận cường giả giữa thắng bại chính là nhỏ xíu nguyên tố. Bất kỳ một cái nào trở nên kém cũng có thể trở thành quyết phân thắng thua thắng cuộc. Đây cũng là một cái mặc dù Kaido làm người ta sợ hãi nhưng cũng không đến nổi để cho người ta tuyệt vọng nguyên nhân. Nhưng khi hắn cùng với kỳ đoàn hải tặc hội tụ tại một cái thời điểm, lại tạo thành biển quân khó mà ngăn trở cơn lốc. Motley cũng không cho là hắn rất cường đại, nhưng là dù là tranh thủ một tia tác dụng cũng tốt. Ta biết, như vậy ngươi cố gắng lên. Herbert rất quả thực cũng rất trực tiếp. Hắn không hề lưu lại chiến đấu dự định, cũng không chuẩn bị uyển chuyển hư từ. Cái loại này vừa nói, chúng ta muốn chiến đấu với nhau, có thể cung cấp trợ giúp, cái gì ràng buộc, chuyện hoang đường căn bản cũng không thích hợp hắn. Người thật đúng là quá đáng. Motley thành cũ nhân cũng không khỏi nhổ nước bọt nói. Ở những người khác trước mặt một mực duy trì lừa dối sư thân phận. Nếu như ngay cả bằng hữu của mình trước mặt cũng áp dụng loại phương thức này mà nói, đây mới là thật quá đáng. Lại sẽ nói ra như vậy cảm xúc mà nói. Ngươi còn thật không phải là ngươi. Đừng chết. Herbert hiếm thấy giữ lãnh đạm mặt mũi. Tích không khác biệt đả kích. Không thể nghi ngờ để cho đại đa số ở trên chiến trường nhân ánh mắt lại hấp dẫn trở lại. Cái này làm cho hắn lần nữa tìm về ở Saido trên người mất đi lòng tin. Hắn là Tích. Cái thời đại này cũng chỉ thuộc về một mình hắn. Cứ như vậy sao? Saido trên mặt tiết lộ ra một cổ thất vọng. Cái bộ dáng này nhìn giống như là đối với Tích thật sự lộ ra thực lực mà cảm thấy bất mãn. Nếu như là những người khác, cho dù là Kaido bày ra cái này tư thái, Tích đều sẽ cảm giác đối phương là đang hư trương thanh thế. Không có gì là Yami Yami no Mi Fruit không cách nào biển thủ. Nhưng là Saido bất đồng. Phía sau hắn phát tán hắc ám là so với Yami Yami no Mi Fruit còn phải sâu thẳm tất ám vật thể. Mới vừa rồi cái kia một cái dung hợp Yami Yami no Mi Fruit cùng Gura Gura no Mi Fruit. Hai cái này ở Devil Fruit năng lực bên trong số một số hai đỉnh cấp năng lực cường đại chiêu thức. Liền bị đối với phương cắn nát. Đây không phải là vô thối tha. Yami Yami no Mi Fruit triển hiện ra là bất tận biển thủ. Như vậy đối với phương chính là bất tận đất phá hư. Đem chung quanh hết thảy phá hư hầu như không còn. Thậm chí là phá vỡ hắc ám một đảo khác hắc ám. Sự tình đúng như kỳ kia làm người ta khó chịu giọng một dạng thật sự chỉ là như vậy mà thôi. chiêu thức này tuyệt đối không cách nào đối với Saido tạo thành tổn thương. Nhưng hắn kỳ thực tồn tại một cái khác mục đích, có phải hay không cứ như vậy, muốn ngươi tự mình thử mới biết. Tích cố ý giả bộ thẹn quá thành giận dáng vẻ, tại hắn thao túng bên dưới, hắc ám hướng Saido biển thủ đi. Saido không có tránh né, cứ như vậy đứng tại chỗ, hắn lặng lẽ chờ Tích công kích được tới. Ngươi cuồng vọng sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Tích tức giận tới cực điểm, cho tới bây giờ cũng không người nào dám như vậy khinh thị cho hắn. Bởi vì làm ra chuyện này nhân đều chết. Hắn nắm lại quyền, trường mãn màu đen lông dài cánh tay nhìn cũng chướng tay gai mắt. Có thể cái này cũng không lịch sự động tác, lại mang theo cực mạnh tính nghệ thuật, chìm trên mặt đất hắc ám dừng lại biển thủ động tác. Nhanh chóng từ mặt đất nhảy lên, giống như là bị hút thủy bàn, trên không trung tạo thành một cái lớn vô cùng màu đen quả cầu. Mà ở quả cầu trung tâm, Saido thì bị bao vào trong, có giúp lại hắc ám cô đọng cầu cường độ, là sắt thép gấp mấy chục lần trở lên, nhưng là Tích lại không có lộ ra một chút thắng lợi mặt mũi. Hắn biết, chiêu thức này không thể nào thủ thắng, vòng xoáy màu đen cường độ là do Gura Gura Nomi Fruit cùng Yami Yami Nomi Fruit liên thủ chống lên. Ít nhất ở phòng ngự thượng mạnh hơn sắt thép gấp mấy trăm lần. Vẫn như trước bị quỷ dị kia hắc rực cắn nát, đúng như dự đoán, một cổ mờ mịt khí tức xuất hiện, đột nhiên một đạo màu đen lóe lên hướng về phía chân trời rồi sau đó rơi xuống. Lóe lên phai đi sau khi, ở đen nhánh nhuộm đẫm bên dưới, Saido đứng ở không trung, phía sau hắn thật sự lưng đeo là bị đen thui thật sự nhuộm chi rực. Tích hao tốn sức lực thật sự sáng lập chiêu thức. Một lần nữa bị dễ dàng phá vỡ, Tích cũng không nghĩ là cái kết quả này, có thể trên mặt hắn lại mang theo ngạc nhiên, lại sử dụng năng lực phi hành, có năng lực chịu mà nói liền trên mặt đất đánh bại ta. Tích chế biến trước, Saido cười yếu ớt, có thể phe thắng lợi thức đó là tốt phương thức, này vẫn luôn là ý tưởng của hắn, có thể ở Tích trong lời nói, hắn cũng không ngại theo hắn dự định đi. Hắn làm bộ như mờ mịt, không biết bộ dáng từ thượng hạ xuống. Tích vui vẻ cười, tại hắn thao túng bên trong bị phá ra hắc ám lại lần nữa tụ lại. Hơn nữa một lần nữa hướng Saido áp sát tới. Hắn mục tiêu nhìn giống như là chỉ có Saido. Loại này tính mù quáng đất nhằm vào. Saido lại không có này thoát đi. Hắn vẫn đứng tại chỗ, lại chọn lựa lúc trước bộ kia tự đại cách làm. Hắc ám biển thủ hết thảy, như vậy thì do hắn phá vỡ hắc ám, cơ hồ cùng lúc trước phương thức công kích nhất trí, thậm chí Tích ngay cả nắm chặt quyền động tác cũng làm sinh động. Quả cầu lần nữa đem Saido vây quanh, quả cầu cũng một lần nữa bị phá ra, cho đến nay kịch bản đều là nhất trí, nhưng là phá vỡ quả cầu cũng không phải là Saido, mà là dâu đen đoàn hải tặc cán bộ. Celief of the Rain, Van, Auger, Lafitter, Tích lộ ra đắc ý bộ dáng. Đây cũng là trên chiến lược thủ thắng. Sở dĩ sử dụng chiêu thức này, cũng không phải là đối với Saido sinh ra tổn thương. Mà là chiêu thức này biển thủ phạm vi rộng, lợi dụng đen nhánh hắc ám che giấu chiến trường. Cùng lúc đó lợi dụng Yami Yami Nomi Fruit chiếm đoạt cùng thả ra. Làm được xuất kỳ bất ý năng lực công kích. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, quen thuộc tiếng cười lần nữa trở lại Tích trong miệng. Hắn đảo qua trước xa sút tinh thần, lộ ra, có lòng tốt, nụ cười. Thật là một tên tiểu quỷ đầu, lại sẽ không nắm lấy cơ hội. Tích cười nhạo nói, nếu như Saido hành động càng mau lẹ một ít, lấy hắn mới vừa bị thương tình trạng. Căn bản là giữ vững không tới tay bên dưới cán bộ lúc chạy tới sau khi. Bây giờ bị kỳ phái đi ngăn chặn Kaido các cán bộ đều đã trở lại bên cạnh hắn. Cục diện đã lật lộn lại. Cho dù Saido thực lực ở Tích cảm giác đã mạnh hơn cho hắn. Nhưng là bây giờ tình trạng giống như là Saido một người đối mặt toàn bộ dâu đen đoàn hải tặc. cho dù là hải quân đại tướng, nguyên soái cũng không dám nói ra lời như vậy. Saido cúi đầu xuống ngượng ngùng cười cười. Cơ hội, ta đã bắt, Tích chỉ coi là chót miệng cậy mạnh. Tập họp cán bộ dâu đen đoàn hải tặc đối mặt Kaido vén lên thú triều cũng cụ bị ngăn chặn năng lực. Hắn thế nào cũng không tin đây là một cá nhân có thể cản lại. Trừ lần đó ra, càng làm hắn tức giận mới là Saido phần này giả bộ tới xấu hổ. Đây quả thực là đang giễu cợt đến hắn. Cùng tiến lên, giết cho ta hắn. Tích truyền đạt chỉ thị. Đầu tiên là tay súng bắn tỉa, tốc độ siêu âm, mau lẹ đạn chặn lại Saido đường đi. Sau đó Silieb of the Rain dẫn đầu lao ra. Lưỡi đào liếm máu vui thích giết chóc hắn. Đã sớm chờ đến không nhịn được. Saido lần nữa hiện ra Soru kỹ xảo. Đối với lực cực độ khống chế. Để cho hắn trực tiếp coi thường đá đạp mặt đất quá trình. Cho thấy càng nhanh chóng hơn Soru. Ở một cái chớp mắt, liền phóng qua dâu đen đoàn hải tặc cán bộ mọi người xuất hiện ở bên cạnh Tích. Dâu đen đoàn hải tặc cán bộ cũng không phải đèn cạn dầu. Mỗi người cũng cụ bị Kenbunsoku Haki. Tại ý thức đến Saido nhằm vào là Tích thời điểm, cũng trước thời hạn cản đi qua. Kết quả của nó đó là Saido xuất hiện ở bên cạnh Tích lúc. Còn lại cán bộ cũng phân biệt dùng vũ khí mình nhắm ngay Saido. Đang lúc mọi người vũ khí nhắm ngay thời khắc, Saido lạnh nhạt nói, ta nói cơ hội là chờ ngươi đem người tụ tập chung một chỗ cơ hội. Chặn đánh đảo mà nói, đương nhiên phải đoàn diệt tới đồ sộ, cuồng vọng, tự phụ, này là tất cả nhân ấn tượng đầu tiên. Nhưng không có ai hoài nghi hắn nói đùa. Từ trên người Saido đột nhiên vẩy ra tính thực chất sát khí. Để cho thân thể người cũng chấn nhiếp. Thân thể hồn phách không tự chủ được chiến chiến nguy nguy đứng lên. Vang vang kim loại tiếng va chạm. Ở nơi này trong không khí lộ ra chói tai. Ở những người khác đem vũ khí nhắm ngay Saido định cứu vãn thuyền trưởng thời điểm. Silieb of the Rain lại coi thường Saido uy hiếp, trực tiếp bổ về phía hắn, chỉ là hiệu quả cũng không lý tưởng, lưỡi đao cũng không cùng Saido thân thể tiếp xúc được. Tại chính thức chạm đến trước, bị trong không khí du ly màu đen đường cong cho ngăn cản. Những thứ kia màu đen đường cong là từ hắc dực thượng lưu ra còn sót lại năng lượng. Chỉ có như vậy còn sót lại tràn ra năng lượng. Lại để cho Silieb of the Rain nhiều năm như vậy cũng không run rẩy qua tay run rẩy. Nếu là không biết sự tình huống, Silieb of the Rain thậm chí có thể sẽ tin tưởng trên đao vong hồn truyền tới rên rỉ gào thét bi. Thương, thu hồi khinh thị, đem Saido nhìn thành cùng với lẫn nhau đồng cấp bậc đối thủ. Saido lại không để ý đến bọn họ. Đối với Silieb of the Rain tấn công cũng là không đáng kể. Cặp mắt kia, cứ như vậy vẫn nhìn chằm chằm vào Tích. Con người màu đỏ ở đen thui chi rực nhuộm đẫm bên dưới sáng ngời hơi dọa người. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.